Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 238, chậm đã. Hạ Du mang theo nữ hải đi tới quen thuộc gia đình phòng ăn. Đơn giản ăn cơm tối về sau, lại cùng nữ hải ở trong trấn nhỏ đi dạo. Liền đem nữ hải đưa đến taxi bên trên. Nhìn xem đi xa bóng xe, Hạ Du sờ lên cái cằm. Cảm giác cứ như vậy cũng không phải chuyện gì. Phải nghĩ biện pháp giải quyết nữ hài mẫu thân ngăn cản mới là. Lại nói Byakushi mẫu thân là cái dạng gì? Chính mình còn một lần đều không có gặp qua đi. Muốn hay không đi gặp một lần? Hạ Du một bên tự hỏi, một bên hướng về nhà trọ của mình đi đến. Đi đến một cái góc thời điểm, hắn cảm giác hạ thân của mình mát lạnh. Một cái lão phụ nhân lột xuống quần của hắn. Ngoặc kép chấm hỏi, thế giới này lão thái thái đáng sợ như vậy sao? Hạ Du lập tức hướng về đằng sau nhảy tới. Hắn muốn rời xa lão phụ nhân. Sau đó từ trong quang cầu một lần nữa xuất ra một đầu quần mặc vào. Nhưng là lão phụ nhân không có cho hắn thời gian. Nhìn thấy Hạ Du hướng về đằng sau chạy trốn về sau, lão phụ nhân lập tức đuổi theo. Nàng vẫn như cũ đưa tay hướng về Hạ Du hạ thân sờ soạng. Giơ chân lên, Hạ Du đá vào lão phụ nhân trên thân. Hắn dùng lực lượng mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ để đem một tên tráng hán đá phải trên mặt đất. Nhưng mà lão phụ nhân chỉ là thoáng lung lay một chút. Lão nhân ra người đến cùng muốn làm gì a? Nghiêng người né tránh lão phụ nhân tập kích. Hạ Du không rõ trước mặt lão thái là nơi nào coi trọng chính mình. Lại như thế theo đuổi không bỏ. Nhìn lão phụ nhân động tác, cũng là một cái trừ linh sư, không phải là tẩu hỏa nhập ma, nhu cầu cấp bách hỗ trợ. Người nói người một cái lão thái thái, sao có thể luyện như thế tà công? Lần nữa vồ hụt về sau, lão phụ nhân cũng mười phần phiền muộn, nhìn thấy Byakushi từ trong nhà chạy đến, nàng thế là theo sau. Đợi thời gian dài như vậy, mai phục tại trong hẻm nhỏ. Muốn tại đối phương không chú ý thời điểm, đột nhiên ra tay tiêu diệt đối phương. Nhưng người nào biết, nàng mười phần chắc chín một kích, rơi vào thiếu niên trên thân. Thế mà chỉ là đem hắn quần xé xuống. Mặc dù không biết thiếu niên là sử dụng cái gì thuật pháp. Bất quá ngăn trở chính mình một kích này, đối phương nhất định nhận lấy không nhỏ thương thế. Hiện tại cần phải thừa thắng xông lên, cắn răng một cái. Lão phụ nhân gỡ xuống trên cổ tay vòng tay. Vòng tay hướng về Hạ Du bay đi. Lập tức đem thiếu niên chụp vào hướng vào trong. Bị sáo trụ Hạ Du một mặt mờ mịt. Hắn đột nhiên nhớ tới khi còn bé bộ vòng trò chơi. Tại Hạ Du ngây người thời điểm, lão phụ nhân đã đi tới trước mặt của nàng. Nàng phát ra một tiếng rít, cũng chỉ thành đao, hướng về Hạ Du trái tim đâm tới. Rít lên im bặt mà dừng. Lão phụ nhân không thể tin nhìn hướng tay của mình, ngón tay của nàng cũng không có như cùng trong tưởng tượng. Đâm vào thiếu niên lồng ngực, thậm chí liền làn da đều không có đâm thủng. Trái tim thế mà không phải mạch môn sao? Thu hồi tay, lão phụ nhân lại đâm về Hạ Du thận, cổ, đùi chờ nhiều loại địa phương, nhưng đều không thể phá phòng. Tại lão phụ nhân bàn tay vươn hướng ngủ say hắc long thời điểm, Hạ Du tránh thoát vòng tay, khẽ vươn tay, cầm bàn tay của nàng. Lão phụ nhân phí sức muốn tránh thoát, nhưng không có dung chuyển một tia. Tại lão phụ nhân dùng lực thời điểm, hẻm nhỏ bên cạnh truyền đến một thanh âm. Mụ mụ, bọn hắn đang làm cái gì? Tiểu hài tử không thể nhìn. Chúng ta đi mau. Tại một cái tuổi trẻ mẫu thân dẫn con của mình đi ngang qua về sau, Hạ Du lập tức đem lão phụ nhân đá phải trên mặt đất. Hắn nhìn về phía lão phụ nhân. Ngươi là ai? Đến cùng muốn làm gì? Ra Hạ Du bàn tay lão phụ nhân muốn chạy trốn. Nhưng bị Hạ Du bắt lại cánh tay. Lão phụ nhân quay đầu hướng về Hạ Du một phi. Hạ Du vội vàng buông ra bàn tay tránh né. Tại hắn né tránh về sau, lão phụ nhân đã chạy ra rất xa. Hạ Du không tiếp tục truy. Hắn nhíu mày, tại lão phụ nhân trên thân, Hạ Du cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc, loại này cảm giác quen thuộc cùng Byakushi cảm giác quen thuộc một màn đồng dạng. trước mặt lão phụ nhân, chính là Byakushi mẫu thân sao? Thế mà chuyên tới tập kích chính mình. Lão phụ nhân đến tột cùng đem chính mình xem như người nào? Lại nói, lão phụ nhân tới nói cách khác, người giấy thế thân sự tình đã bại lộ sao? Thật sự là phiền phức. Tại hạ du phiền não lấy thời điểm, lão phụ nhân cũng đang phiền não. Nàng không nghĩ tới hạ du thế mà lợi hại như vậy. Chính là mình toàn lực, cũng không thể làm bị thương hắn một tơ một hào. Đáng chết, nếu là không đem cái này ra hỏa mang về, nghi thức liền không tốt triển khai. Cải biến phương hướng, lão phụ nhân đi tới một nhà cửa hàng giá rẻ. Đẩy xe đẩy, nàng đem toàn bộ cửa hàng giá rẻ thịt tươi đều ra mua. Xin miễn nhân viên cửa hàng giúp nàng xách trở về đề nghị. Lão phụ nhân mang theo một túi lớn thịt đi tới một cái vòm cầu dưới. Nàng đem thịt đóng gói từng cái xé toang, đem một túi lớn thịt tụ hợp ở cùng nhau, đưa tay đặt tại trên đồi thịt. Lão phụ nhân nhắm mắt lại, bên trong miệng mặc niệm lấy cái gì. Dưới tay của nàng, đồi thịt nhúc nhích, một chút xíu biến thành một cái hình người, lại biến thành hạ du bộ dáng. Một cái giờ qua đi, mồ hôi rầm rề, lão phụ nhân dừng tay lại, hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình. Nhưng là thấy nhân tạo hạ du hắc long về sau, lông mày của nàng nhíu một cái, vươn tay, lão phụ nhân đem hắc long biến thành chim nhỏ, hài lòng nhẹ gật đầu. Nàng cõng lên nhân tạo hạ du, hướng về nhà mình đi đến. Ở bên cạnh vòm cầu bên trong, nhìn xem thở hổn hển hô hô, nhưng cực kỳ hưng phấn lão phụ nhân, lại nhìn một chút nàng trên lưng thiếu niên, kẻ lang thang thở dài. Thói đời ngày nay, lòng người không cổ, cũng may hắn không có tìm đường chết đến chạy đến lão phụ nhân trước mặt. Lão phụ nhân chỉ lo hướng nhà đuổi, cũng không có chú ý tới phía sau kẻ lang thang, né tránh ban đêm người đi đường. Lão phụ nhân đi tới trong nhà, nàng đem nhân tạo hạ du đặt ở trong phòng khách, đi trước đến phòng bếp uống một ly trà ô long. Nghỉ ngơi một hồi, mới động thủ, đem nhân tạo hạ du đặt ở phòng khách trung ương. Nàng lại lấy ra một thanh dao gọt trái cây, đặt ở trong tay, rất tốt, tiếp xuống chỉ còn thiếu gió đông. Ho khan một tiếng, lão phụ nhân hô, chỉ, bên cạnh cửa phòng ngủ bị mở ra. Byakushi nhô đầu ra, nhìn về phía mình mẫu thân, nhưng mà, nàng nhìn thấy, là quơ dao gọt trái cây. Đem trên mặt đất thiếu niên chính tay đâm ác ma. Lão phụ nhân trên mặt dính lấy máu tươi. Trong tay nàng dao gọt trái cây. Một chút lại một cái đâm vào trên mặt đất nhân tạo hạ du lồng ngực. Một bên đâm, nàng một bên nhìn xem Byakushi phản ứng. Nữ hài lập tức xông ra cửa phòng, đoạt lấy của nàng dao gọt trái cây, quỳ gối hạ du trước mặt. Byakushi muốn cho hạ du cầm máu, nhưng lại không biết cần phải như thế nào ra tay. Không dùng, lão phụ nhân nói. Hắn đã chết, không tin ngươi có thể sờ sờ mạch đập của hắn. Vươn tay, Byakushi run rẩy mò tới hạ du trên cổ. Không có đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động cảm giác truyền đến. Nàng hy vọng là chính mình sờ lầm địa phương. Lại tại bên cạnh bộ vị sờ lên. Lại nâng lên thiếu niên tay. Sờ lấy cổ tay của hắn. Vô lực đem hạ du bàn tay buông xuống. Nữ hải nhìn về phía mình mẫu thân. Ngươi muốn làm gì? Như ngươi thấy. Lão phụ nhân lộ ra dáng tươi cười. Nụ cười của nàng trên mặt đất thi thể, cùng trên thân máu tươi phụ trợ dưới, phá lệ chói mắt. Căm hận a. Lão phụ nhân thanh âm vang lên. Căn hận a. Không biết tên thanh âm vang lên. Thống hận đi. Byakushi không rõ ràng thanh âm này đến cùng từ đâu mà đến. Tinh thần của nàng trở nên hoảng hốt. Tại nàng tỉnh táo lại lúc, nàng nhìn thấy là đồng dạng ngã trong vũng máu mẫu thân. Mẫu thân ở ngực có một cái vết đao. Trên tay mình nắm lấy một thanh dao gọt trái cây. Nhìn xem ở ngực tuôn ra huyết dịch, lão phụ nhân phát ra dáng tươi cười. Chính là như vậy. Bỏ qua trong tay dao gọt trái cây, Byakushi ôm lấy đầu của mình, lảo đảo về phía sau đẩy. Của nàng chân sau đá phải thứ gì? Kia là hạ du thi thể. Vô lực ngồi dưới đất, Byakushi cảm giác được một cỗ kịch liệt đau đầu. bụng của nàng, cánh tay của nàng, cơ bắp nhúc nhích, con mắt của nàng chậm rãi nhiễm lên màu đỏ. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Byakushi liền muốn phát ra gọi, nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, "Chậm đã, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.